Em ơi còn nhớ mùa Giáng sinh xưa năm nào, đôi ta gặp gỡ nguyện ước trao duyên ban đầu. Ngại ngùng môi em bối rối, thẹn thùng nhìn anh không nói, em cúi đầu cho vấn vương thôi. Trong đêm lạnh giá mình sánh vai nhau chung đường, đôi ta lặng lẽ thầm khẽ trao nhau duyên nồng. Ngại ngùng trong đôi mắt biếc, ngờ ngàng từ khi em đến, môi ước mềm lời nói yêu đầu. Anh đưa em về đêm Noel ước trao hẹn thề, đường khuya ngập lối hoa đăng. Đôi tim không rời xin có nhau muôn đời, anh hứa mai sau này trọn lòng yêu em mãi. Nào biết rằng đã ra đi không về, em đã vội vã để lỡ cho nhau câu thề. Rồi mùa đông qua héo hắt, nhịp cầu ngày xưa ai bắt, nay lối về mình anh tái tên. Trong đêm lạnh giá mình sánh vai nhau chung đường, đôi ta lặng lẽ thầm khẽ trao nhau duyên nồng. Ngại ngùng trong đôi mắt biếc, ngờ ngàng từ khi em đến, môi ước mềm lời nói yêu đầu. Anh đưa em về đêm Noel ước trao hẹn thề, đường khuya ngập lối hoa đăng. Đôi tim không rời xin có nhau muôn đời, anh hứa mai sau này trọn lòng yêu em mãi. Nào biết rằng đã ra đi không về, em đã vội vã để lỡ cho nhau câu thề. Rồi mùa đông qua héo hắt, nhịp cầu ngày xưa ai bắt, nay lối về mình anh tái tên.